Tí Thiên Đao, chương 733. Muốn sống không? Góc truyện audio.com. Thằng nhóc không thèm quan tâm Hoàng Kim Thỏ nghĩ gì, nó nhìn chằm chằm vào Sở Mặc nói. Ngươi muốn đi bước kia, nếu dùng ngũ hành nguyên tố cũng đủ rồi. Nhưng muốn làm hoàn mỹ không tì vết chắc chắn phải dùng ngũ hành chi tinh. Chẳng qua việc này không có lợi với chúng ta, chẳng khác nào chúng ta phải cắt thịt ra cho ngươi. Nên ngươi nhất định phải lấy thêm nguyên tố thánh quả cho chúng ta đó. Lần này, Sở Mặc xác định được thằng nhóc này nghiêm túc. Dùng ngũ hành chi tinh để xây ngũ hành đạo cơ là việc cực kỳ điên cuồng. Hắn thậm chí không dám tin đây là sự thật. Thằng nhóc thở dài, nhìn Sở Mặc bằng ánh mắt phức tạp. Ngươi cũng may mắn nhất quả đất rồi. Ngươi không biết chứ, 100 triệu năm cũng chưa chắc xuất hiện một ngũ hành chi tinh. Nhưng ở thế giới này, lại có đủ hết. Lúc trước bản tôn còn không rõ, nhưng giờ đã hiểu. Chúng ta ở chỗ này để chờ ngươi. Ồ, Sở Mặc nghe tên nhóc nói, lập tức nắm được vấn đề. Những lời này cũng tương tự với mấy lời giới linh nói với hắn. Tựa như giới linh từng nói, toàn bộ huyễn thần giới đều là của hắn. Sở Mặc hoàn toàn không thể giải thích, chỉ nghĩ có liên quan tới thân thế của hắn. Nhưng liên quan như thế nào, hắn không dám nghĩ tiếp. Hôm nay ngũ hành chi tinh kim lại nói tương tự, Sở Mặc lâm vào trầm tư. Thằng nhóc cảm thán một chút lại chủ động chuyển hướng đề tài nói. Linh giới, tiên giới, còn có thiên giới, thậm chí bao gồm cả nhân giới nguyên vốn là một thế giới. Mạch suy tư của Sở Mặc bị cắt đứt, hắn kinh hãi nhìn thằng nhóc hỏi lại. Một thế giới ư, đúng, đó là một đại thế giới toàn vẹn. Sau vì một vài nguyên nhân, đại thế giới này bị tách ra chia làm tam giới. À nếu tính nhân giới thì tổng cộng bị chia thành tứ giới. Nhưng vì mức độ năng lượng của các giới có sự bất đồng, nên bị gọi lần lượt là nhân giới, linh giới, tiên giới và thiên giới. Thằng nhóc nhẹ giọng kể, chuyện là như vậy sao? Sở Mặc khó có thể chấp nhận, thật ra tới một ngày kia, khi ở cảnh giới nhất định, ngươi sẽ biết thôi. Vậy huyễn thần giới thì sao? Sở Mặc sáng mắt nhìn thằng nhóc hỏi thêm một câu. Huyễn thần giới không thuộc về thế giới này. Nó trả lời chắc như đinh đóng cột. Sở Mặc biến sắc, hắn nhớ giới linh từng căn dặn về bộ phân thơ nhoàn mỹ lúc trước. Ngươi phải nhớ kỹ, trừ khi ngươi đến Đại La Kim Tiên, phi thăng thiên giới, mới có thể hoàn toàn khống chế phân thân này. Đến lúc đó, khi ngươi sử dụng bộ phân thân trước mặt người khác, nó sẽ khiến kẻ khác thèm đỏ mắt. Dù là đế chủ hay chí tôn, nhìn thấy nó cũng sẽ chảy nước miếng, vì nó vốn không thuộc về thế giới này, cũng không nên có ở đây. Sở Mặc nhìn thằng nhóc thối tha kia, không nhịn được cười khổ. Nếu bộ phân thân kia và huyễn thần giới đều không thuộc về thế giới này, không lẽ hắn cũng không thuộc về đây sao? Được rồi, không phải nghĩ nhiều làm gì. Dù ngươi biết cũng chẳng có lợi gì cả. Điển hình kiểu quản giết mặc kệ chôn, thằng nhóc nói một tràng khiến Sở Mặc hứng thú xong lại chủ động cắt đứt đề tài. Lúc này Sở Mặc cũng đang rối loạn nên cũng không hỏi thêm gì. Liên quan đến thân thế của chính mình, ai cũng không thể bàng quan. Nhưng Sở Mặc hiểu, hiện tại hắn quá yếu, người khác chỉ thổi một hơi cũng đủ chết rồi. Mọi người lo lắng nên mới không nói cho hắn. Nếu muốn thay đổi, hắn phải mạnh lên, càng ngày càng mạnh hơn nữa mới được. Thằng nhóc cũng, gocchuyenaudio.com, trầm mặc một lúc bỗng nhiên nói. Về chuyện này, ta muốn ngươi mang nha đầu kia theo. Hả, Sở Mặc sừng sốt, chính là nha đầu có thân thể ngũ hành chi kim đó. Cảnh giới của nàng có hơi kém một chút, ha ha ha, không phải bản tôn cười người đâu. Thằng nhóc thản nhiên nói, một chút thành ý xin lỗi cũng không có. Tuy nhiên, trong tương lai nàng sẽ có thành tựu không tệ. Giữ nàng ở bên cạnh cũng có lợi với ngươi. Có gì tốt chứ, Sở Mặc trợn mắt nghĩ thầm, kẻ vừa thấy mặt đã muốn dùng tiễn bắn chết mình là tốt sao? Có thể dùng nàng để đánh nhau là một này, đánh nhau là hai này, đánh nhau là ba này. Thằng nhóc giơ tay lên đếm, tính qua tính lại, nói. Cùng lắm thì sau này có thể bổ sung hậu cung cho ngươi. Ngươi xem bản tôn có cơ trí không, ha ha ha, cơ trí cái rắm. Sở Mặc trợn trắng mắt, cảm giác cực không tốt. Hắn thấy tiểu tử này không đáng yêu tẹo nào, trong đầu toàn ý nghĩ đen tối, suốt ngày đưa ra mấy chủ ý độc ác. Mà cũng đúng, nó vốn không phải người. Bản tôn cũng chỉ muốn tốt cho ngươi. Tài bắn cung của nàng rất cao, ngay cả ngươi cũng suýt nữa bị nàng bắn chết có đúng không? Thằng nhóc không phân biệt tốt xấu, dương dương đắc ý nói. Nàng lợi hại hơn nữa, ta cũng không muốn mang nàng theo. Tốt xấu gì nàng cũng xuất thân ở tiên giới, cảnh giới đã đạt đến luyện thần hậu kỳ. Mà ta còn chưa đến trúc cơ, còn chưa là một tu sĩ chân chính. Sở Mặc thản nhiên nói. Xuất thân tiên giới thì làm sao chứ, ngươi còn xuất thân từ khụ khụ, tương lai ngươi còn xây ngũ hành đạo cơ mà. Một khi ngươi thành công lên trúc cơ, cảnh giới của ngươi sẽ tăng rất nhanh. đến chính ngươi cũng không dám tin đâu. Thằng nhóc hơi giận dỗi nói, khóe miệng sở mà co quắp, nhanh đến đâu chứ, ngươi không tưởng tượng được đâu. Thằng nhóc ra vẻ thần bí nói, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là nàng phải đi theo ta. Sở Mặc thầm nghĩ, nếu cái cô kia biết hắn chỉ ở cảnh giới tiên thiên, có khi liếc cũng chẳng thèm liếc. Nói không chừng, thẹn quá hóa giận còn rút cung bắn luôn. Nữ nhân như vậy vẫn nên tránh xa một chút thì hơn. Không phải còn có bản tôn hay sao? Thằng vắt con lại cười hì hì. Chỉ cần ngươi cho ta vài nguyên tố thánh quả, ta sẽ giúp ngươi thu phục nha đầu kia, làm cho nàng một lòng một dạ với ngươi. Thấy không, một mũi tên của ta trúng được một con, hai con, ba, bốn, năm rồi sáu con chim đấy. Tên nhóc vui vẻ, nó thấy nguyên tố thánh quả đang bay qua bay lại trước mặt nó. Gạch nối, Sở Mặc câm nín, tự nhủ trông nó thật không đáng tin tí nào, lại chỉ biết đếm đến sáu, rốt cuộc nó có phải nguyên tố chi linh không vậy? Cuối cùng, chiến thuyền vẫn quay đầu bay về trung tâm long mạch của vùng đất. Trong không gian eo hẹp, Tư Đồ Đồ buồn chán ngồi trên nắp quan tài, luôn miệng nói thầm. Không phải tên kia chết ở trong rồi chứ, chẹp có khi có khả năng này thật, không phải ai cũng có thể đến tòa núi vàng kia, nếu không phải bản cô nương có thể chất ngũ hành chi kim có khi cũng chẳng bước lại gần được năm bước ý chứ cách chương.